Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 6, góc truyện audio.com. Sở Diệp đang giao lưu với Tiểu Ngân, thì vang lên tiếng đập cửa. Sở Diệp thu Tiểu Ngân vào rồi mới mở cửa ra. Thôn trưởng A, có việc gì sao? Diệp thiếu, bạch linh quả trong ruộng của ngươi đã chín. Có phải hay không nên thu thập? Vạn nhất trời mưa, sản lượng sợ là muốn giảm xuống A. Thôn trưởng nhắc nhở. Sở Diệp vội vàng gật đầu, nói, muốn, còn muốn làm phiền thôn trưởng tìm hai người đáng tin cậy cho ta. Tiền công một ngày 15 tiền đồng, Sở Diệp thầm nghĩ, trong thời gian tiền vẫn luôn ra không vào, bây giờ rốt cuộc tiền cũng muốn quay lại a. Sở Diệp tính toán nếu bán hết bạch linh quả, đại khái cũng được 10 đồng vàng, tuy 10 đồng vàng có chút ít, nhưng có còn hơn không? Bây giờ hắn nhưng nghèo đâu, thôn trưởng vội vàng nói, được, người trong thôn ra ngoài làm, tiền công một ngày cũng chỉ có 10 tiền tiền, bây giờ Sở Diệp ra giá 15 đồng tiền một ngày. Đối với thôn dân mà nói giá này đã là rất cao. Sở Diệp tổng cộng loại 8 mẫu bạch linh quả, một trái bạch linh quả giá đại khái một cái tiền đồng tả hữu. Tam mẫu đất thu hoạch 1.132 cái bạch linh quả. Sở Diệp chừa lại 132 trái. Số trái cây còn lại thì nhờ thôn dân mang đến cửa hàng trên trấn trên để bán. Quản sự của cửa hàng chắc cũng cố kỵ với thân phận của Sở Diệp, nên không có ép giá. Bạch linh quả của Sở Diệp trồng phẩm chất cao hơn bạch linh quả của người khác trồng một chút, nên cửa hàng ra giá một trái 12 đồng tiền. 1.000 trái tổng cộng là 12 đồng vàng. Những thôn dân cùng Sở Diệp lại đây. Thấy Sở Diệp có, cự khoản, 12 đồng vàng, một đám hâm mộ không thôi. Sở Diệp dùng 4 đồng vàng mua linh gạo, lại hoa 3 đồng vàng mua bách hoa mật, hoa 3 đồng vàng nữa mua thịt linh thú. Đồng vàng mới tới tay liền hoa sắp hết. Mấy người thôn dân thấy cách xài tiền của Sở Diệp, trong lòng không khỏi cảm thán. Dù sao cũng là đại thiếu gia xài tiền cũng quá nhanh. Sở Diệp nhìn ánh mắt của những người này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cũng biết rõ mấy người họ đang suy nghĩ gì. Hắn tuy muốn tiết kiệm, nhưng chuyện này thật sự tiết kiệm không được. Phẩm chất của Tiểu Ngân không bình thường. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, chưa đến 2 ngày từ sĩ cấp nhất giai thăng cấp thành sĩ cấp nhị giai. Sau khi Tiểu Ngân tiến giai, Sở Diệp thường xuyên có cảm giác đói khát, đồ ăn bình thường sau khi ăn cũng không có chút hiệu quả. Sở Diệp đoán bởi vì Tiểu Ngân trưởng thành quá nhanh thể chất của hắn theo không kịp. Linh gạo với thịt linh thú Sở Diệp mua để bổ sung khí huyết cho bản thân. Còn về bách hoa mật là đồ ăn của Tiểu Ngân, thảo tinh hoa mật lúc trước Sở Diệp mua đã bị Tiểu Ngân ăn hết một nửa. Nó rất là thích. Hương vị của bách hoa mật không ngon bằng thảo tinh hoa mật. Giá lại không đắt, chỉ tới 1% của thảo tinh hoa. Không biết Tiểu Ngân có thích hay không? Sở Diệp âm thầm có chút chột dạ. Sở Diệp ở trấn trên vung tiền như rác rất nhanh đã truyền ra ở trong thôn. Mua linh gạo a, thật là, kia đến tốn bao nhiêu tiền a? Gạo bình thường không thể ăn được sao? Ăn linh gạo để trợ giúp tu luyện hồn lực. Diệp thiếu nhất định là muốn trở thành hồn sủng sư, nghe nói muốn trở thành hồn sủng sư rất là phí tiền a, đương nhiên rồi. Trước kia Trần gia mua một quyển khế ước quyển trục tốn hết 10 đồng vàng. Muốn khế ước một con man nghiêu nhỏ để cày ruộng, kết quả là thất bại, lãng phí 10 đồng vàng một cách vô lý, không những thế còn bị thương, đành phải dùng thêm 10 đồng tiền xem thương. Lãng phí tiền a, Trần gia lão gia tử là một người hồn sủng sư. May mắn khế ước được một con hoàng ngưu hạ phẩm. Tuy rằng hoàng ngưu phẩm chất thấp kém, nhưng có thể khế ước được cũng đã rất lợi hại rồi. Mấy năm nay, lão gia tử dựa vào khế ước với hoàng ngưu giúp thôn dân cày ruộng. Giao hàng, cuộc sống so với những gia đình bình thường khác giàu có hơn rất nhiều. Diệp thiếu xài tiền nhiều nhưng cũng có thể kiếm tiền a, nói cũng đúng. Trước mắt sinh cốt hoa mà hắn trồng cũng có thể thu rồi. Sinh cốt hoa yếu ớt, có đôi khi đang lớn lên rất tốt nhưng ông trời chỉ cần nắng gắt vài hôm cũng có thể chết đi. chồng có tính mạo hiểm cực lớn. Người trong thôn tuy cũng có chồng nhưng chồng cũng không nhiều. Kỳ thật sinh cốt hoa do Sở Diệp trồng không lâu đã có dấu hiệu khô héo. Sở Diệp thừa dịp trời tối, lấy nước linh tuyền tưới. Sinh cốt hoa mới có thể sống tới bây giờ. Cách chương.